Tu La Vũ Thần, chương 1186, do ta đến làm. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, sở phong, không cần xúc động a, mà nhìn thấy này một màn. Tất cả cùng sở phong quan hệ không sai người, đều là sắc mặt đại biến, không khỏi âm thầm truyền âm, khuyên giải sở phong, bởi vì sở phong này lời thề thực tại rất độc một ít. Trên thực tế, sở phong lời này vừa nói ra, chớ nói này lo lắng sở phong người, liền ngay cả cùng sở phong không thân chẳng quen người, cũng là chấn động, dù sao phát sinh qua chuyện tình, không thể thay đổi, sở phong chỉ trông vào hai phiến miệng trong lời nói, căn bản không thể nói rõ sự thật, thế nào sợ bọn họ tin tưởng sở phong trong lời nói là thật. Nhưng là tham tinh quan trưởng lão chết sống không tin. Sở phong cũng là không có bất luận cái gì biện pháp. Về phần làm cho sở phong xuất ra chứng cớ, hắn lại như thế nào lấy đây? Chẳng lẽ là tái gây ra một lần viễn cổ tiên châm? Nhưng là viễn cổ tiên chỉ nội năng lượng phi thường cường. Trừ bỏ hàng năm viễn cổ tinh linh mở ra viễn cổ tiên chỉ thời điểm. Viễn cổ tiên chỉ ở chỗ sâu trong là rất khó đến. Liền ngay cả tầm thường viễn cổ tinh linh đều không thể đến. Đừng nói là tầm thường nhân loại, cho nên cứ việc ở đây rất nhiều người sẽ tin tưởng. Sở phong ngày đó xác thực gây ra viễn cổ tiên châm. Dù sao cái kia thời điểm viễn cổ tiên chỉ năng lượng yếu nhất. Muốn gây ra viễn cổ tiên châm, cũng là dễ dàng nhất. Chỉ cần sở phong có năng lực này, hắn có thể làm được. Nhưng muốn nói sở phong hiện tại gây ra viễn cổ tiên châm. Người nọ nhóm có thể cũng không tin, bởi vì hiện tại viễn cổ tiên chỉ nội năng lượng, tuyệt đối đến khủng bố bộ, cho dù là này Thanh Mộc Sơn yêu nghiệt cấp thiên tài. Muốn đến viễn cổ tiên chỉ tu luyện, cũng chỉ có thể ở tương đối hướng về phía trước mực nước bên trong. Ít dám vào nhập trong đó, liền đổi đừng nói đến viễn cổ tiên chỉ ở chỗ sâu trong. Mà nói còn nói trở về, nếu sở phong không thể hiện tại liền gây ra viễn cổ tiên châm. Vừa muốn như thế nào chứng minh, phía trước viễn cổ tiên châm là hắn gây ra đấy, cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng tính, cho nên mọi người đều cảm thấy sở phong manh động, phía sau phát loại này thề độc, quả thực là ở chính mình hướng tử lộ trên bước. Bất quá so với việc người khác, tham tinh quan vị kia trưởng lão. Đã có thể vẻ mặt đắc ý, hắn cảm thấy vốn đã không khống chế được cục diện. Lại lần nữa bị hắn nắm trong tay. Hắc, rốt cục mất đi kia phó thong dong bộ dáng. Rối loạn phương tất sao? Kế tiếp khẳng định là muốn ép ta phát thề độc đi. Không quan hệ, đến đây đi, thằng nhóc con, ta chết sống khẳng định ngươi nói đều là giả. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hôm nay, ngươi là chết chắc rồi. Bất quá không phải ta khiến ngươi chết, thật sự là ngươi muốn chết à cùng ta đấu, ngươi còn quá non một ít, vị kia tham tinh quan trưởng lão, trong lòng trong đối sở phong mắng thầm, trưởng lão, ta sở phong đã phát thề độc, đây là ta đối chính mình theo như lời chi nói phụ trách phương pháp. Như vậy chư vị tham tinh quan trưởng lão, ngươi đây, ngươi là hay không cũng dám đối chính mình theo như lời chi nói phụ trách. Quả nhiên, ở chính mình phát ra thề độc sau, sở phong hướng vị kia trưởng lão mở miệng, đương nhiên dám, vị kia tham tinh quan trưởng lão cười đắc ý theo sau liền một tay giơ lên. Cao giọng nói, ta tin tưởng vững chắc nguyên thanh nhân phẩm, gây ra viễn cổ tiên châm, đoạt được soái kỳ người tất nhiên là hắn, nếu này sở phong có thể chứng minh, gây ra viễn cổ tiên châm người không phải nguyên thanh, mà là hắn trong lời nói. Như vậy chính là ta mắt bị mù, nhìn lầm rồi người, hơn nữa còn oan uổng sở phong, nếu thật sự là như thế, như vậy ta liền không xứng còn sống, phải làm chúng tự sát, mình kết thúc, tốt lắm sở phong, thề độc đã phát, như vậy kế tiếp, ngươi muốn như thế nào chứng minh ngươi nói là đối đấy? Phát hoàn thành thề độc sau, vị kia trưởng lão cười tủm tỉm đạo, không, ngài một vị cũng không đủ. Lúc trước nói tin tưởng Nguyên Thanh, nguyện ý dùng người của chính mình cách, thay Nguyên Thanh đảm bảo xem không chỉ ngươi một cái, ngươi đã nhóm đều như vậy tin tưởng Nguyên Thanh, như vậy này trưởng lão, có dám phát này thề độc, nhưng mà, làm hắn không thể tưởng được là, giờ khắc này Sở Phong lại độ làm khó dễ, cái ánh mắt đầu hướng về phía tham tinh quan cái khắc cực vì trưởng lão. Kia đều là bán đế cấp trưởng lão, này, Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói rất nhiều tham tinh quan các trưởng lão, sắc mặt đại biến, liền ngay cả này vây xem người, đều là nhịn không được đổ hấp một ngụm khí lạnh, bởi vì Sở Phong này không khỏi quá độc ác, chính mình một người phát thề độc cũng liền thôi, thế nhưng còn buộc tham tinh quan này bán đế cấp trưởng lão. Toàn bộ phát thề độc mặt lạnh tổng tài hung hăng yêu. Này nếu là Sở Phong không thể xuất ra nguyên vẹn chứng cớ, đến chứng minh chính mình nói trong lời nói là đối cũng liền thôi. Nếu có thể chứng minh, như vậy tham tinh quan những bán đế cấp trưởng lão, chẳng phải là đều phải đương trường tự sát, những bán đế cấp trưởng lão, có thể nói là tham tinh quan ở Thanh Mộc Sơn chân chính dựa vào. Nếu bọn họ thật sự đã chết, kia Sở Phong này cử, tuyệt đối tương đương với là đối tham tinh quan, đổi tận giết tuyệt, giờ khắc này, này lúc trước thay Nguyên Thanh đảm bảo còn lại vài vị trưởng lão đều luống cuống. Bởi vì bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ, vì Nguyên Thanh như vậy một cái đệ tử, mà đánh bạc chính mình tánh mạng, cho nên bọn họ không dám trả lời. Chư vị, đừng sợ, này Sở Phong trừ phi có thể gây ra nơi này viễn cổ tiên trì. Có thể là các ngươi hẳn là biết, hiện nay viễn cổ tiên trì có bao nhiêu khủng bố, hắn chớ nói gây ra viễn cổ tiên trì, liền ngay cả viễn cổ tiên trì sâu nhất chỗ đều không thể tới. Cùng hắn đánh cuộc, bất quá là một cái thề độc thôi. Ta dám cam đoan, cuối cùng chết sẽ là hắn. Đến đây đi, đừng sợ, này không chỉ có là cho chúng ta danh dự mà chiến. Hay là cho ta tham tinh quan tương lai mà chiến. Nếu là hôm nay chúng ta không dám thề, như vậy tham tinh quan tương lai sẽ bị này Sở Phong bị mất. Tham tinh quan tất cả danh dự liền đều bị hủy, gặp cái khác vài vị trưởng lão do dự. Vị kia đã phát thề độc trưởng lão, vội vàng âm thầm truyền âm, bắt đầu khuyên giải, phát liền phát, chúng ta chân chính không sợ dày oai. Sự thật chính là sự thật, ngươi mơ tưởng đổi trắng thay đen, mà tại kia vị trưởng lão khuyên giải hạ, mặt khác vài vị bán đế cấp trưởng lão, đã ở mọi người chú ý dưới, khởi xướng thề độc, Sở Phong, chúng ta thề độc đã phát, xuất ra có thể chứng minh ngươi không có nói dối bằng chứng đi. Nếu không, liền như của ngươi lời thề theo như lời, hôm nay nếu không thể chứng minh ngươi theo như lời là thật. Như vậy ngươi liền nên tự sát mà chết, phát qua thề độc sau, tham tinh quan trưởng lão oán niệm 10 phần, một đám bắt đầu bức bách Sở Phong, hận không thể làm cho Sở Phong lập tức đi tìm chết. Tốt, thì thật chứng minh thiệt giả phương pháp rất đơn giản, chính cái gọi là vàng thật không sợ lửa. Ngươi đã nhóm tin tưởng vững chắc Nguyên Thanh là gây ra viễn cổ tiên châm người. Như vậy khiến cho Nguyên Thanh tái làm một lần đi. Sở Phong nhìn thoáng qua kia đổ nằm ở Nguyên Thanh. Theo sau lại nhìn thoáng qua. Cách đó không xa viễn cổ tiên trì. Nghe được lời này, Nguyên Thanh nhất thời mặt xám như cho tàn. Ngay cả trả lời dũng khí đều không có. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Hắn không cụ bị như vậy năng lực. Thật sự là không biết, chẳng lẽ ngươi không biết, liền ngay cả viễn cổ tinh linh gây ra viễn cổ tiên châm. Cũng muốn ở riêng ngày mới được sao, trừ bỏ kia đặc thù thời gian, viễn cổ tiên trì nội năng lượng phi thường chi cường, cho dù là từ viễn cổ tiên trì dựng dục viễn cổ tinh linh đều không thể thừa nhận. Liền đổi đừng nói là Nguyên Thanh, Sở Phong, xem ra ngươi nói phương pháp này không thể thực hiện được. Liền thôi Nguyên Thanh muốn chứng minh chính mình, cũng phải chờ tới sang năm viễn cổ tiên trì mở ra thời điểm mới được. Bất quá rất là đáng tiếc, ngươi nói ngươi hôm nay sẽ chứng minh ngươi nói là thật sự. Nếu là hôm nay không thể chứng minh, ngươi đã có thể nên thực hiện lời thề. Bất quá đúng lúc này, tham tinh quan trưởng lão, cũng là phản bác khởi Sở Phong, không chỉ có nói chấn chấn có từ. Đồng thời cũng tiếp tục bức bách Sở Phong, nhưng mà, đối với tham tinh quan trưởng lão giờ phút này hành động, Sở Phong cũng là sớm có phản ứng, cho nên hắn không vội không nóng này, mà là cười nhẹ, nói, tốt lắm, nếu Nguyên Thanh không thể, như vậy liền từ ta đến làm. Hôm nay, ta Sở Phong coi như các ngươi mọi người diện, tiến vào này viễn cổ tiên trì, gây ra kia căn chưa bao giờ bị gây ra qua viễn cổ tiên châm. Nói chuyện là lúc, Sở Phong đưa tay chỉ hướng về phía viễn cổ tiên trì ở chỗ sâu trong. Cái kia phương hướng, đúng là viễn cổ tiên châm chỗ vị trí. Cách chương,